Hỏa Vũ Chiến Thần Tần Vũ Phong. Chương 67. Góc truyện audio.com. Chương 67. Anh không trách em. Tần Vũ Phong sờ sờ đầu cô, an ủi nói, yên tâm đi, anh có biện pháp đi vào. Đến lúc đó, xem nhà họ Lâm khóc như thế nào. Nói xong, Tần Vũ Phong lập tức lấy điện thoại di động ra, gửi cho Dương Bách Xuyên một tin nhắn, giải thích sự việc một lần. Dương Bách Xuyên nhận được tin nhắn, vô cùng hoảng sợ. Đường đường là chủ tịch của tập đoàn Phong Vân, nhân vật chính của buổi lễ chào đón, vậy mà lại bị chặn lại ở ngoài cửa lớn. Nếu chủ tịch tức giận vậy thì vị trí tổng giám đốc chi nhánh của ông ta chỉ sợ sẽ ngồi không vững nữa. Dương Bách Xuyên không dám chậm trễ, hận không thể lập tức xông tới xin lỗi chịu tội. Tuy nhiên Tần Vũ Phong đã đặc biệt dặn dò, không thể bại lộ thân phận của anh, cho nên ông ta lập tức phái một người tâm phúc đi tới. Không lâu sau, một người đàn ông trung niên mập mạp thở hồng hộc chạy tới cửa khách sạn. Xin hỏi anh là anh Tần Vũ Phong? Đúng vậy, Tần Vũ Phong gật đầu. Anh Tần, vừa rồi công ty hơi chậm trễ, mau mời vào. Người đàn ông trung niên cẩn thận nói, thái độ vô cùng cung kính. Vừa rồi Dương Bách Xuyên đã phân phó ông ta, người trước mắt chính là khách quý của công ty, nhất định phải dùng tiêu chuẩn cao nhất để đối đãi. Đờ, vẻ mặt của Lâm Kiều như tò mò, không thể tưởng tượng nổi nhìn Tần Vũ Phong. Hỏi, anh quen biết với quản lý của tập đoàn Phong Vân? Tần Vũ Phong mỉm cười, thần bí nói, Kiều Như, đừng sốt ruột, chờ đến khi buổi lễ chào đón bắt đầu, em sẽ biết. Nghe được lời này, Lâm Kiều Như nhíu nhíu mày. Trong lòng thầm nghĩ, mặc dù cô khá ngây thơ và đơn thuần, nhưng cô không phải là một kẻ ngố. Xê mấy ngày nay, Tần Vũ Phong lần lượt giúp cô hóa nguy thành an. Biểu hiện của anh, dường như hoàn toàn khác với người con rể trong tin đồn kia. Nếu như là một loại người rác rưởi, làm sao anh có thể đánh được Tôn Vĩnh Trung, cứu cô trong nguy hiểm? Nếu đó là một loại người rác rưởi, làm thế nào anh có thể bao trọn khách sạn Caesar của mình và bắn pháo hoa toàn thành phố? Giờ phút này, Lâm Kiều Như rốt cục bắt đầu nghi ngờ. Cô nghi ngờ thân phận của Tần Vũ Phong không bình thường như vẻ bề ngoài. Tần Vũ Phong, anh, là người nào thế? Lâm Kiều Như nhìn anh, nhịn không được mở miệng hỏi. Kiều Như, mặc kệ anh có thân phận gì, nhưng anh sẽ luôn ở bên cạnh em, vĩnh viễn bảo vệ em. Tần Vũ Phong nắm lấy tay cô, bước nhanh vào khách sạn, cảm nhận được nhiệt độ trong lòng bàn tay. Khóe miệng Lâm Kiều Như lộ ra nụ cười nhạt, dường như cảm thấy đáp án kia cũng không quan trọng. Trong khi đó, phòng khiêu vũ của khách sạn, sau khi ba người Lâm ra đi vào, giống như người nhà quê lên thành phố, nhìn đông nhìn tây, có thể đến tham gia nghi thức hoan nghênh. Đều là nhân vật lớn trên đỉnh kim tự tháp. Tùy tiện dậm chân một cái cả Dương Hải đều phải run rẩy. Nhà họ Lâm nhỏ bé, căn bản không được xếp hạng. Mời các vị khách quý, dựa theo số trên thư mời, phân biệt ngồi xuống. Người dẫn chương trình cao giọng nói. Nghe thấy thế, nhiều vị khách đã chuyển động. Mau nhìn kia, vị trí số 1 là người giàu nhất Đường Thiên Bá. Số 2 là ông trùm ngành sắt thép Chu Quốc Dũng, ký hợp đồng với nhà máy thép của thành phố. Số 3 là ông trùm Hoàng Chí Hải, nghe nói quỹ đầu tư tư nhân của ông A có quy mô lên tới hàng chục tỷ. Mọi người thán phục đồng thời, cũng phát hiện thứ tự thiệp mời là dựa theo thực lực mà sắp xếp. Xã hội này rất thực tế, con người, chia làm 5-7 loại Y, V. Thân phận cao có thể ngồi ở phía trước, tiếp xúc gần gũi với chủ tịch của tập đoàn Phong Vân. Về phần thân phận thực lực thấp kém, chỉ có thể ngồi ở hàng ghế sau, xa xa chiêm ngưỡng ánh sáng của chủ tịch tập đoàn Phong Vân. Bố, số của chúng ta lại là số 8. Lâm Tử Hiên nhìn thiệp mời trong ai, trong lòng vô cùng vui mừng. Cách chương.